Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 8, 8, trường học Angelina. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 giờ sáng cô giật mình thức dậy vì hôm qua Trương Minh Hoàng đã dặn cô là hôm nay cô phải thức sớm để cùng anh vào trường để chọn lớp cho cô cùng thầy hiệu trường. Cô ngồi dậy bước xuống giường đi thẳng vào vệ sinh cá nhân xong rồi cô hước ra đi vào phòng thay đồ của mình mà chọn một bộ áo sơ mi trắng và một chân váy màu đen và một áo khoác cũng màu đen luôn. Cô mang giày L. Olita màu đen ở quai giày có một sợi dây trang trí nhìn rất dễ thương và xinh đẹp xong rồi cô đi ra bàn trang điểm mà cột tóc make up lại. Hôm nay cô làm kiểu tóc hình đuôi ngựa và môi cô tô thêm miếng son màu hồng Barbie. Cô bây giờ đã thật sự trở thành một cô công chúa xinh đẹp và dễ thương. Cô đã chuẩn bị xong cô bước xuống cầu thang gần xuống thì thấy Trương Minh Hoàng đã thay đồ xong hết rồi. Anh nghe tiếng giày liền ngước lên nhìn thì thấy cô đang bước xuống. Cô bây giờ giống như một cô công chúa thật thụ vậy, khiến anh đứng hình mất 5 giây. 5 giây sau anh đã hoàn hồn trở lại cùng lúc đó cô mới đi xuống cầu thang mà bước tới bên anh và nói. Anh cả, chúng ta đi chưa? Đã 7 giờ sáng rồi à? Cô vừa nói vừa nhìn đồng hồ thì thấy đúng 7 giờ sáng. Anh trả lời. Chưa đi được đâu, chúng ta còn chưa ăn sáng nữa mà. Anh vừa nơi vừa đứng dậy nắm tay cô mà dắt vào phòng ăn. Anh kéo ghế ra để cô ngồi. Anh thì ngồi kế bên cô. 5 phút sau bàn ăn đã được dọn lên đầy đủ, khiến cho bụng cô bắt đầu kêu lên vài tiếng. Cô xấu hổ mà cúi gầm mặt xuống hai bên má của cô đỏ như trái cà chua vậy. Anh vừa nghe thoáng qua tiếng bụng của ai kêu thì ra là bụng của cô. Anh nhìn qua thì thấy cô đang xấu hổ mà hai má cô đỏ như trái cà chua vậy khiến anh nghĩ thầm trong đầu. Cô ấy đáng yêu quá, phải làm sao đây, mình muốn nhào tới mà cắn một miếng vào cái má đang đỏ kia quá. Anh vừa nghĩ xong thì liền lắc đầu. Không, mình không được làm như vậy sẽ khiến em ấy giận mình hơn. 30 phút sau, anh và cô đã ăn xong thì quyết định đứng dậy đi ra vườn tập thể. Dục và sẵn tiện đi ngắm hoa luôn. Cô và anh đi được 30 phút thì anh nói. Chúng ta đi thôi, trường học đã mở cửa rồi. Anh vừa nói vừa nhìn cô và nắm tay cô bước ra xe. Chú Lâm, đi tới trường học Angelina nha chú. Anh vừa vào trong xe thì nói với chú. Dạ, đại thiếu gia. Ông vừa nhìn vào kính chiếu hậu vừa trả lời anh. Trường Angelina là trường học cấp 3 nổi tiếng nhất châu Á này. Kể cả bên nước châu Âu cũng muốn cho con mình vào học nhưng điều rất khó. Trường học này dành cho người thuộc hệ giàu có, dành cho các tiểu thư và thiếu gia. Chi phí muốn học ở đây đều rất đắt đỏ, có khi lên tới 9 con số lận. Ngôi trường này có rất nhiều tầng, mỗi một tầng sẽ có một tấm bảng để ở cầu thang để phân biệt được. Ví dụ như là, tầng 1 là tầng dành cho con của chủ tịch, tầng 2 sẽ là con của nhà tài phiệt, các tầng VV, nó sẽ giống như vậy. Ngôi trường này tổng cộng có 6 tầng. Tầng thứ nhất là phòng ăn và căn tin. Tầng thứ hai dành cho con của tổng giám đốc. Tầng thứ ba dành cho con của chủ tịch. Tầng thứ tư dành cho con của tổng thống. Tầng thứ năm dành cho con của nhà tài phiệt. Tầng thứ sáu dành cho con của hoàng tộc. Cô được nhận vào tầng ba là bởi vì cô là con gái của chủ tịch. Cô đi theo thầy hiệu trường để cô nhận lớp C. Cô đi qua được 3 lớp thì 3 người đứng lại. Đây á, lớp này là lớp ngoan nhất khu tầng này á. Ông đi vào và lên bục và nói. Xin chào các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới á. Bạn tên là Trương Ngọc Nhi. Cô nói, chào mọi người, mình tên là Trương Ngọc Nhi ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô giáo Hoa nghe như vậy thì sắp xếp chỗ ngồi cho cô, xếp cho cô ngồi ở phía cuối bàn và có một bạn trai nữa ngồi kế bên cô. Cách Trương,